Ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Một cái mở di ly xe hơi nam nhân. Có cái gì tiền đồ. Thậm chí người trẻ tuổi cho rằng. Diệp Thần bất quá là một cái mặt trắng nhỏ mà thôi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.